Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu trốn không xong, như vậy liền thản nhiên đối mặt đi. Đối phương tìm cô có dụng ý cũng đã cực kỳ rõ ràng, đơn giản là muốn cho cô rời đi khỏi nếp hề viễn. Đào Tử An thở dài, cảm thấy được lúc này giống như đang tái diễn lại hết thảy mọi chuyện 3 năm trước đây. Chính là cô thế nhưng lại lưu lạc, phải đến kết cục trở thành người thứ ba. Cho nên mới nói, nếp hề viễn đã ở cách cô rất xa, phải không? Đào tiểu thư, Ôn tiểu thư sẽ đến ngay, thỉnh cô chờ một lát. Lý Kỳ đứng ở đối diện Đào Tử An vuốt cằm, nói xong liền ngồi xuống một chỗ cùng với cô cách một khoảng không gần không xa. Vừa không gần cho Đào Tử An thấy thân phận của người sắp tới, cũng không hề nhìn cô. Đào Tử An bất đắc dĩ, một đêm mỏi mệt cùng với chuyện đả kích sáng nay làm cho cô lúc này cảm thấy vừa lạnh vừa đói. Cô bưng lên tách cà phê uống một ngụm. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào nổi lên một trận mưa nhỏ. Thời tiết âm u chính là tâm tình của cô lúc này, chỉ e rằng cảm giác suy sụp lại càng tăng thêm. Mưa rơi xuống càng lớn, đánh vào cửa sổ bật lên từng tiếng vang. Bên ngoài đã bao phủ một tầng hơi nước. Đào Tử An đã uống gần hết cà phê. Đúng lúc này, mưa lớn ngớt dần, hiện ra một thân ảnh mờ nhạt. Người nào cố gắng đi bên ngoài cửa quán cà phê. Phong Linh trước gió nhẹ nhàng lay động. Cô đi đến, từ từ đến trước mặt Đào Tử An. Đào Tử An tiểu thư, xin chào. Đào Tử An đứng lên đón ánh mắt người nọ. Quần áo của mỹ nhân tóc quan lúc sáng hiện đã thay đổi, một thân trang phục đen tuyền cùng thắt lưng. Từ bên tay áo khoác lộ ra cánh tay tuyết trắng, khuôn mặt đách chút, đánh một chút son phấn, đơn giản. Tóc dài đen nhánh thả xuống, toàn bộ lộ rõ một nữ nhân giỏi giang cùng khôn khéo. Mỹ nhân tóc quan như là bị Đào Tử An nhìn tới ngượng ngùng, che miệng cười khẽ hờn dỗi. Ngại quá, hay gặp mặt Đào tiểu thư như không có giới thiệu, tôi là vị hôn thê của nếp hề viễn, tôi gọi là Ôn Tuệ Liên. Vị hôn thê, Đào Tử An nội tâm khẩn trương, bởi vì câu này mà thoáng thả lỏng rồi lại vì câu tiếp theo lại thấy nghẹn ở trong họng. Ôn gia cùng với nếp gia có quan hệ thân thiết từ lâu, cho nên hôn sự của chúng tôi đã sớm định sẵn từ trước. Hôn lễ diễn ra ngay tháng sau. Đào Tử An buông xuống đôi mắt, cô không biết biểu tình trên mặt mình đã sớm bán đứng nội tâm của cô. Ôn Tuệ Liên đã xem thấu cô. Cô chịu đựng chua xót trong lòng cười khổ nói, không biết Ôn tiểu thư hôm nay hẹn tôi đến là vì cái gì. Ôn Tuệ Liên bắt chéo hai chân ngồi đối diện Đào Tử An, lấy tay ra hiệu. Đào tiểu thư không cần khách khí, mời cô ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Đào Tử An mới vừa ngồi xuống, Lý Kỳ liền bưng một ly cà phê đến đèn lại. Đối với một bên tai Ôn Tuệ Liên, kẹo giọng thầm nói vài câu. Ôn Tuệ Liên gật đầu, tỏ vẻ không ngại nói. Lý Kỳ trợ lý trở về trước thì tốt rồi, hệ viện hôm nay công tác rất vội, hẳn là chờ anh cần anh trợ giúp. Lý Kỳ vuốt cằm hướng Đào Tử An gật đầu, xoay người rời khỏi. Lý Kỳ vừa đi, quán cà phê vốn vắng vẻ cũng chỉ còn lại hai người Đào Tử An cùng Ôn Tuệ Liên. Đào Tử An suy nghĩ, có lẽ là do trời mưa, cho nên người tới quán cà phê này lại ít như vậy. Ôn Tuệ Liên nhấp một ngụm cà phê, dựa sát lưng vào ghế sofa. Một đôi mắt cơ trí, nhanh chóng nhìn chằm chằm Đào Tử An ở phía đối diện. Cô mở miệng nói, tôi thích im lặng, cho nên đem nơi này bao toàn bộ. Do vậy hôm nay chỉ có tôi và cô. Ôn Tuệ Liên khí thế rất mạnh, Đào Tử An cảm thấy có một loại cảm giác bị áp bách. Cô nghe được Ôn Tuệ Liên tiếp tục nói, kỳ thật nam nhân cũng không thích nữ nhân quá mức thông minh, cho nên tôi chưa bao giờ lấy sáng vẻ như vậy đối mặt với nếp hề viễn. Đào Tử An trong lòng lo sợ bất an, nhưng cô lấy dũng khí hỏi, Ôn tiểu thư, cô hôm nay đến tìm tôi không chỉ đơn giản vì uống cà phê như vậy đi. Đào Tử An đối mặt với chuyện tình cảm là kẻ yếu đuối, thế nhưng khi đối mặt với người khác dùng ánh mắt soi mói nhìn mình, cô lại nhịn không được muốn phản kháng. Đối với Ôn Tuệ Liên, cô hoặc ít hoặc nhiều vẫn là cảm thấy có một chút áy náy. Nếu cô sớm biết một chút về việc nếp hệ viễn có vị hôn thê, có lẽ cô sẽ không. Đào Tử An lại một lần buông xuống mí mắt. Cô tự hỏi chính mình, nếu thật sự trước đó biết nếp hệ viễn có vị hôn thê, cô thật sự không chủ động câu dẫn nếp hệ viễn hay sao? Việc đời cũng không phải tuyệt đối. Đào Tử An đối với nếp hệ viễn cho tới bây giờ đều là không khống chế được. Đào tiểu thư quả nhiên là một người thẳng thắn. Ôn Tuệ Liên buông cái chén ngồi ngay ngắn. Kỳ thật, tôi cũng không phải là một người thích quanh co lòng vòng. Đối với chuyện cô cùng với nếp hề viễn phát sinh từ trước, tôi có thể cho là không biết. Chỉ hy vọng về sau cô không cần tiếp tục xuất hiện trước mặt nếp hề viễn. Dựa vào cái gì? Đào Tử An theo bản năng hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Ánh mắt cô gấp gáp nhìn Ôn Tuệ Liên. Thật có lỗi, tôi kỳ thật rất muốn đáp ứng cô, nhưng là tôi sợ chính mình không làm được. Cô là muốn chuẩn bị rời khỏi nếp hề viễn, nhưng cô cũng không dám cam đoan tình yêu của mình đối với nếp hề viễn. cô còn có thể làm ra hành động điên cuồng thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net